Chương 152, trùng sinh thứ nữ, 14. Thượng phẩm nguyên khí đan, có thể bổ sung nguyên khí, dùng cho tu luyện. Dạ Chu cẩn thận từng ly từng tí đem một bình nguyên khí đan đưa tới Đường Quả trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra mấy phần lấy lòng cười. Thấy Đường Quả nhi nở thấy hắn, hắn lại lấy ra một cái màu ngà sư A bình ngọc, đồng dạng đẩy lên Đường Quả trước mặt, thiên nguyên đan, có thể trợ giúp lâm vào bình cảnh bên trong tu vi đột phá, vô cùng tốt dùng. Không có tác dụng phụ, biểu mội cứ yên tâm đi. Đường Quả vẫn như cũ không nói lời nào, nàng hồ nghi nhìn Dạ Chu. Dạ Chu xấu hổ thoáng cái, những vật này là có chút không lấy ra được, hắn tại trong túi chữ vật tìm tìm, nhãn tình sáng lên, lại lấy ra một cái chỉ có hai ngón tay rộng thúy sắc bình ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng đang lưu động. Băng cơ ngọc dịch, sau khi phục dụng, có thể bảo vệ cầm dung mạo 10 năm không thay đổi. Dạ Chu tâm lý âm thầm nghĩ, nữ hài tử hẳn là đều ưa thích cái này a. Hắn nhìn Đường Quả một cái, phát hiện nàng quần áo phổ thông, nhan sắc cảm đạm. Biểu muội bất quá 16 tuổi, hẳn là mặc chút tươi đẹp y hề phục, mới như cái tiểu cô nương. Hắn lại lật trở mình, nhìn thấy một vật, rốt cục bật cười. Đường Quả chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trên bàn liền nhiều một vật, từ bên ngoài nhìn vào là tử sắc, rất là khinh bạc bộ dáng. Phía trên loang thoáng có chút rực rỡ. Nhất là tại sáng một chút địa phương, càng có khả năng nhìn ra kiện vật phẩm này không tầm thường. Tử tam băng ti vụ y kìa, ngoại hình đẹp mắt, mặc vào phiêu miểu như tiên, nhan sắc diễm lệ, đông ấm hẻ mát, còn có thể với tư cách phòng ngự pháp khí, rất thích hợp biểu muội. Đường Quả sờ lên, quả nhiên có một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác, giống như là ở trong nước đồng dạng. Biểu ca nghĩ như thế nào đưa ta đồ vật? Đường Quả ngước mắt, đáy mắt hiện lên kỳ dị quan mang. Chẳng lẽ, biểu ca hối hận giải trừ hôn ước không? Không có. Dạ Chu sợ nàng hiểu lầm, vội vàng nói. Đường Quả hơi hơi mỉm cười, biểu ca, ngươi không cần khẩn trương, coi như ngươi đổi ý, ta QNZ sẽ không thu hồi chính mình quyết định, hôn ước đã giải trừ, toàn bộ tiên bình quốc người đều biết, ta làm sao có thể lật lọng, đánh chính mình mặt đâu. Dạ Chu xấu hổ vô cùng. Ha ha biểu muội, ngươi có phải hay không sinh ta tức giận? Dạ Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Quả lắc đầu, không có, ta làm sao lại sinh ngươi tức giận đâu. Dạ Chu tâm lý trì trệ, có một loại khó nói lên lời cảm xúc tuôn ra, hắn không dám nhìn nàng mắt, sợ nhìn đến nàng đấy mắt tuôn ra một chút hắn không cách nào đáp lại tình nghĩa. Trên thực tế, hắn chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể phát hiện Đường Quả ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, không hề bận tâm, căn bản không có cái gì ái mộ chi tình. Ngươi không tức giận liền tốt, sau này ta sẽ không khắp nơi đi du lịch. Nếu như bị người khi dễ, ngươi nhớ kỹ tới tìm ta, ta giúp ngươi xuất khí, chỉ cần có ta Dạ Chu tại một ngày, liền sẽ không để cho để khi dễ ngươi. Đường Quả chống đỡ cái cằm, khỏe miệng hơi cong một chút, tốt âm điệu truyền đến, thật sao? Dạ Chu ngẩng đầu, cùng nàng đối mặt, dùng sức gật đầu, thật, ta có thể đem ngươi một mực làm muội muội, bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi. Hai người không có hôn ước, Dạ Chu cũng không cần né tránh nàng, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Qua nhiều năm như vậy, chung quy là hắn thiếu nàng. Biểu ca hôm nay lời nói, ta ghi nhớ. Đường Quả cười tủm tỉm đem tất cả mọi thứ thu hồi. Biểu ca lễ vật, ta rất ưa thích à, cảm ơn. Dạ Chu tâm lý rất là cao hứng, nghe được Đường Quả nói cảm ơn, hắn còn có chút tiếc nuối. Biểu muội không cần nói với ta tạ, đây là hẳn là. Hắn nhịn không được liếc nhìn Đường Quả, biểu muội tướng mạo tinh xảo, mơ hồ lộ ra mấy phần trương dương diễm lệ. Mặt mày lại có chút lạnh, không biết mặc vào cái kia thân tử tàm băng ti vũ y sẽ là cái dạng gì phong thái.